Tiếp theo đôi môi anh khẽ rời xuống lướt nhanh trên đường cong gợi cảm trên cổ cô, hôn trụ của anh lướt qua xương quai xanh, nhẹ nhàng mà hấp tấp lưu lại dấu ấn trên da thịt cô. Ân rất nhột cổ, Tiểu Lục thở gấp gáp khẽ rên lên. Đầu lưỡi của Ngự Diễm đảo qua chỗ lõm trên cổ cô, khiến cổ Tiểu Lục bất giác rên lên yêu kiều càng thêm kịch liệt kích thích dục vọng của anh. Một tay anh ôm lấy thân cô, còn một tay nhanh chóng cởi bỏ chướng ngại vật cuối cùng đang che chắn bộ ngực của cô xuống. Cổ Tiểu Lục theo bản năng vội lấy tay che lại, nhưng Ngự Diễm anh không đồng ý, khẽ hất tay cô ra. Đừng che, thân thể em rất gợi cảm, Ngự Diễm nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cô. Nghe những lời Ngự Diễm lời phần nào đó khiến cổ Tiểu Lục khôi phục lại một chút tự tin, nhưng cô vẫn cho rằng bộ ngực cô thật lớn và buồn cười. Ngự Diễm, có phải là ngực của em nhìn rất buồn cười không? Bởi vì cô tò mò muốn biết suy nghĩ của Ngự Diễm về dáng người cô thế nào, cổ Tiểu Lục nhịn không được khẽ ngượng ngùng mở miệng hỏi. Buồn cười, em có bộ ngực quyến rũ như thế mà lại tự cho là buồn cười sao? Đối với sự nghi ngờ về bản thân cô của cổ Tiểu Lục, Ngự Diễm anh hơi có chút giật mình. Bởi vì em thấy nó thật quá to làm em không cảm thấy tự tin, từ nhỏ cô vẫn thường bị đám bạn bè trong trường gắn cho biệt danh ngực to ngốc nghếch nên tự trong tiềm thức cô cảm thấy chán ghét chính mình. Góc truyện audio.com, đây là điểm đáng để em kiêu ngạo mới đúng, ngực của em tự nhiên đã đẹp như vậy trong khi những minh tinh ca sĩ bọn họ phải dùng đến phương pháp giải phẫu để có bộ ngực như em. Ngự Diễm thật lòng dùng góc độ chuyên nghiệp phân tích với cô. Cổ Tiểu Lục, cô có bộ ngực và dáng người tuyệt mỹ, nếu anh là nhà sản xuất trong lĩnh vực giải trí anh nhất định sẽ không bỏ qua một người mẫu triển vọng như vậy. Anh làm sao mà biết bọn họ đã qua giải phẫu chỉnh hình? Ngự Diễm, thực ra anh đã nhìn rất nhiều nữ nhân khỏa thân ngực sao? Ngự Diễm đúng là đang an ủi cô, nhưng trong lòng cô khi nghe những lời này vẫn có dự vị bị ăn giấm chua. Vấn đề này sau này có cơ hội chúng ta lại thảo luận tiếp, bây giờ còn có chuyện quan trọng đang đợi anh và em làm. Nghe ra giọng điệu hờn ghen dễ thương trong câu nói của cô, Ngự Diễm lại khôn ngoan dùng chính đôi môi anh chặn lời cô tính hỏi, mà cổ Tiểu Lục vốn đang định kháng nghị hỏi cho ra lẽ cũng bị nụ hôn của anh trong chốc lát khiêu khích đến độ thân thể cô mềm nhũn. Ngự Diễm dùng tay vuốt ve bộ ngực sữa của cô khiến chúng vì kích tình mà săn cứng lại. Cổ Tiểu Lục bất giác vô lực mà ôm lấy đầu Ngự Diễm, vô thức khẽ kéo đầu anh áp vào ngực cô. Ngự Diễm thân dưới đã bị dục vọng nóng bỏng khiến cho vật nam tính cứng rắn chờ đợi, anh cố áp chế dục vọng của chính mình vuốt ve thỏa mãn cô trước. Ngự Diễm di chuyển đôi tay dọc theo thắt lưng mảnh khảnh của cổ Tiểu Lục chi, khẽ dừng lại âu yếm đôi mông tuyệt vời của cô, mỗi khi tay anh lướt qua đều khiến thân thể cổ Tiểu Lục không kềm chế được mà khẽ động đẩy uốn eo một chút. Cuối cùng anh cũng không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, bắt đầu đưa vật đàn ông của anh vào trong cơ thể cô. Trời ạ, huyệt đạo của cô rất chặt chẽ ôm lấy vật đàn ông của anh một cách khít khao. Ngự Diễm không kềm chế được cảm xúc, bất chợt nhắm mắt lại, hưởng thụ khoái cảm vây quanh, cơ bắp trong huyệt đạo của cô khẽ phản xạ co giãn lại làm cho Ngự Diễm anh cảm nhận được khoái cảm chưa từng có từ trước đến nay. Anh bắt đầu dùng lực đưa tiểu đệ của anh ra vào nhịp nhàng trong cơ thể cô, một lần rồi lại một lần, càng lúc càng có lực, càng thâm nhập sâu. Ư Diễm anh nhẹ chút cẩn thận bàn gãy, nghe thấy tiếng lay động từ dưới thân bàn gỗ cũ kỹ truyền đến khanh khách, khiến cổ Tiểu Lục cô không khỏi lo lắng nói. Ngự Diễm không để ý hay trì hoãn động tác, anh trực tiếp ôm cổ Tiểu Lục đang kết nối với anh từ trên bàn rực lưng cô vào vách tường kho hàng, lại tiếp tục tiến hành động tác thâm nhập. Hai người bọn họ điên cuồng mà hưởng thụ khoái cảm tốt đẹp, nỗi nhớ nhung những ngày qua khiến ở mặt tình ái, bọn họ có sự hòa hợp vô cùng tuyệt vời. Thật lâu sau khi cảm thấy cô đã thỏa mãn cao trào rên rỉ tên anh thì Ngự Diễm cuối cùng cũng hét lên một tiếng rồi phun tinh hoa nóng bỏng vào cơ thể cô. Cổ Tiểu Lục tựa vào vai Ngự Diễm, hai người bọn họ thở hồng hộc như vừa hoàn thành chạy cự ly dài. Sau khi Ngự Diễm ôm cổ Tiểu Lục nghỉ ngơi một lúc sau, dục vọng của anh lại bùng nổ, hai người bọn họ đang tính lại tiếp tục yêu đương thì ngoài cửa truyền đến một tiếng động lạ lớn. Hình như có tiếng động gì ngoài kia, Ngự Diễm sâu sắc phát hiện bên ngoài hiện đang có người. Cổ Tiểu Lục nghe anh nói thế liền lắng nghe cẩn thận, hơn nữa trong nháy mắt cô mở to đôi mắt vẻ mặt hoảng hốt. Góc truyện audio.com. Hình như là cổ Tiểu Lục run rẩy nói không ra tiếng, cửa kho hàng hình như đã bị người khác chuẩn bị mở ra. Ngự Diễm vội vàng ôm chặt cổ Tiểu Lục, rất sợ thân thể lòa lồ của cô sẽ bị nhìn thấy. Cổ Tiểu Lục, giọng nam đang cố mở cửa giống lớn lên một tiếng, ma quỷ còn không nhanh lo mà mở cửa, ông hét cái gì thế? Giọng một nữ nhân vội vàng đem nam nhân đó đẩy ra, hơn nữa bà đích thân lo mở chốt. Chỉ nghe thấy nam nhân kia rít gào mắng nhiếc ở bên ngoài. Bọn họ là ai? Ngự Diễm có cảm giác có chuyện xấu đang xảy ra với anh và cô. Ba và mẹ nhỏ của em. Cổ Tiểu Lục giọng điệu như đoán được tai vạ sắp đến nơi run rẩy nói.

Bây giờ đã trễ như vậy rồi, chỉ còn lại có anh và em mà thôi. Nhưng là camera chống trộm đó, vặn chặn có cây cổ thụ kia che chắn, không thể chụp đến chúng ta. Nhưng là, em ngậm miệng lại được không, không có nhưng là gì nữa cả. Ngay sau đó, Ngự Diễm khát khao hôn cổ Tiểu Lục, đầu lưỡi linh hoạt của anh trực tiếp xâm nhập vào khoang miệng ướt át của cô. Khi bị Ngự Diễm nóng bỏng kích tình hôn như thế, cổ Tiểu Lục hoàn toàn đã quên mất những lo lắng vừa mới rồi, cô rất nhanh chóng phối hợp cùng anh, hai đầu lưỡi quấn quýt giao lấy nhau. Góc truyện audio.com. Bàn tay Ngự Diễm anh vuốt ve bên trong áo cô, khẽ mở áo ngực của cô vứt qua một bên, ngón tay anh tả ác vân vê đầu vê đang cương cứng vì kích tình của cô. Một cảm giác kích thích xuyên thấu toàn thân cổ Tiểu Lục làm cho cô không chịu đựng được mà nhẹ giọng ngâm nga rên rỉ. Ngự Diễm lại cúi người hôn đôi bầu vú không được che đậy của cô, khiến cô lại một lần nữa cong người khẽ đón nhận anh. Cổ Tiểu Lục bây giờ chỉ có thể vô lực ôm lấy đầu Ngự Diễm, tùy ý anh đối đãi phóng đãng với chính mình. Anh khẽ đặt tay cô vào vật đàn ông cứng rắn của anh, tay cô vô thức nhẹ nhàng lắc lư, anh thực sự muốn cô tự mình cảm nhận được anh đối với cô dục vọng mãnh liệt đến như thế nào. Em đụng vào nó đi, nó chưa kịp đủ lớn, Ngự Diễm nhẹ giọng đầy kích tình rên khẽ bên tai cổ Tiểu Lục. Tay cổ Tiểu Lục vuốt ve vật kia qua làn vải của quần áo, cô cơ hồ cảm nhận được vật nam tính của anh đã thật lớn, hơn nữa còn nhẹ nhàng khẽ động đậy với phản ứng được cô vuốt ve. Em giúp anh cởi bỏ quần lót đi, Ngự Diễm giọng khàn khàn đầy kích tình nói, cổ Tiểu Lục bây giờ chỉ còn biết làm theo những gì anh nói. Em vuốt ve nó đi, bàn tay cổ Tiểu Lục vô cùng mềm mại ôm quanh vật cứng rắn đó, khe khẽ vuốt ve xoa bóp. Nhà em cứ làm như thế này, động tác phi vụng về của cổ Tiểu Lục nhưng lại khiến Ngự Diễm anh tràn đầy khoái cảm rên rỉ. Đồng thời tay Ngự Diễm cũng rút bỏ quần đùi của cổ Tiểu Lục, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua bộ phận nhạy cảm của cô, mỗi khi ngón tay của Ngự Diễm như thêu gẹo lướt nhẹ qua nơi đó khiến toàn thân cổ Tiểu Lục vô lực run lên, thân thể cô không tự giác mà ướt át. Ngự Diễm anh dục như không thể kiềm chế được nữa, nhanh nhẹn hạ phần ghế sau của chiếc xe sang trọng của anh xuống thành một cái giường nho nhỏ, sau đó anh yêu cầu cổ Tiểu Lục ngồi lên trên cơ thể tinh tráng của anh. Cổ Tiểu Lục tỏ ra là một cô gái rất biết nghe lời, cô nhẹ nhàng trườn lên trên thân thể của Ngự Diễm, đã có vài lần kinh nghiệm làm chuyện mang đầy khoái cảm này với anh nên cô cũng phần nào hiểu được Ngự Diễm anh muốn cô làm cái gì, cô nhẹ nhàng phối hợp cầm lấy vật nam tính cứng rắn như thép kia của anh, khe khẽ đặt trước cửa huyệt đạo của chính cô rồi mân mê chậm chạp vuốt ve, nhưng cũng không có ý định cho anh tiến vào vội. Nhà đầu kia, em chỉ nhanh học được điều xấu, dục vọng khiến cho giọng Ngự Diễm khàn khàn rên rỉ nói. Cổ Tiểu Lục cười khẽ một tiếng, sau đó cô khẽ di chuyển mông nhẹ nhàng ngồi xuống trên vật đàn ông của anh, vật đang nóng bỏng của Ngự Diễm thuận lợi tiến vào trong cơ thể ẩm ướt của cô, sau đó anh khẽ di chuyển thân thể khiến dục vọng của hai người bọn họ thỏa mãn không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Em di chuyển đi, Ngự Diễm ôm cặp mông tròn lẳng đầy mị lực của cổ Tiểu Lục dạy cô cách thực hiện động tác như thế nào. Cổ Tiểu Lục đặt tay trước phần ngực rắn chắc của anh, có chút thẹn thùng giật mình, khi đỉnh vật dư thừa của anh đụng chạm đến chỗ sâu nhất của cô, cơ bắp trong cơ thể non mềm của cô tự động phản ứng co rút lại, càng khiến vật nam tính của anh được ôm một cách chặt chẽ trong huyệt đạo, một cảm giác sung sướng kỳ diệu khiến cho cổ Tiểu Lục không thể kiềm chế được mà bất giác thở dài, cơ thể cô bắt đầu đòi hỏi di chuyển để tìm kiếm được nhiều cảm giác thỏa mãn đó. Góc truyện audio.com. Ở trong bóng tối như mực của xe, Ngự Diễm hai mắt phủ đầy sương mờ vì dục vọng, anh nhìn chằm chằm vào mỗi cử động uyển chuyển lên xuống của cơ thể cô, cố gắng đem tất cả hình ảnh tuyệt vời này thu vào trong tầm mắt, đồng thời anh cũng hỗ trợ bằng cách ôm lấy thắt lưng của cô không ngừng đem vật nam tính khỏe mạnh của chính mình thâm nhập phối hợp cùng cổ Tiểu Lục chuyển động. Hai bầu ngực của cổ Tiểu Lục bị Ngự Diễm ôm chặt mân mê đến ửng hồng, giữa hai chân cô cũng vì sự cọ sát với anh mà vô cùng ẩm ướt, khiến cho ngọn lửa dục vọng vây quanh vật đàn ông của Ngự Diễm, cuối cùng anh rốt cuộc nhịn không được phóng túng chính mình di chuyển càng lúc càng nhanh trong cơ thể cô. A khoái cảm liên tiếp khiến cho cổ Tiểu Lục cô chỉ có thể gắt gao chống tay trên bộ ngực vãm vỡ của Ngự Diễm mà hồn hển thở gấp. Mãnh liệt cao trào tới gần hai người bọn họ, tiếng thở hồn hển lượn lờ trong không gian đầy mờ ám trong xe. Anh yêu em, sau một hồi kích tình, Ngự Diễm anh cuối cùng dùng lục tiến mạ vào cơ thể cô rồi nhanh chóng phóng thích tinh hoa vào huyệt đạo nóng bỏng đó, hơn nữa anh còn nhẹ giọng thì thầm thổ lộ bên tai cô tình cảm trong lòng anh. Nghe thấy này ba chữ, cổ Tiểu Lục cảm động đến không nói ra lời, cô chỉ gắt gao ôm lấy Ngự Diễm, dòng nước mắt khẽ lăn xuống đôi gò má gợi cảm như trả lời cho cảm xúc mãnh của cô. Hôn lễ của Ngự Diễm và cổ Tiểu Lục hôn dưới sự thúc giục của cổ cha đã được tiến hành tại giáo đường sang trọng Liên Hoa Norman một tháng sau đó. Ngự Diễm anh đã dùng hết tâm trí tìm ra địa điểm lý tưởng tuyệt vời này để cử hành hôn lễ, anh muốn lưu lại trong ký ức của cổ Tiểu Lục một hôn lễ khó quên.